Chương 872, cứu mạng. Lạc Tịch Nhi phát hiện người nào đó đang lười biếng. Nàng liều sống liều chết gấp rút lên đường, kết quả người kia liền đứng tại nàng độn quang bên trên, cầm nàng bản mệnh kiếm nghiên cứu 7, 8 ngày, có trả hay không nàng. Ngươi đủ chứ? Lạc Tịch Nhi đè thấp thanh âm, mang theo chút hung dữ, nghĩ nghiên cứu hỏa, lần sau ngươi ôm phao phao nghiên cứu đi, đừng bắt ta hỏa ngục kiếm giả bộ ngớ ngẩn, hiện tại cho dù tới lượt đến ngươi dẫn ta. Hại nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng muốn nghiên cứu ra cái gì đâu, kết quả hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu, kiên quyết không mà cầm ưu. Như thế nào là đánh mắt hổ đâu? Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, ta đã nghiên cứu ra được, ngươi nghĩ hỏa ngục kiếm thành tiên bảo, thật đúng là được dỗ dành ta, đem ta hống tốt rồi, để hỏa ngục kiếm vào nhất giai hoàn toàn không thành vấn đề. Thật có thể để hỏa ngục kiếm vào nhất giai? Lạc Tịch Nhi hiện tại trí thông minh hồi phục, tức giận nói. Ngươi sẽ luyện khí sao? Đừng đem ta cực phẩm bảo bối biến thành hạ phẩm linh khí. Lư Duyệt chán nản, nàng cứ như vậy vô dụng sao? Thêm luyện ngươi biết hay không xem thường ta, ngươi chẳng khác nào đem tới tay tiên bảo chắp tay nhường ra ngoài. Thật không thật ta? Lạc Tịch Nhi nhìn nàng tức giận bộ dáng, mặc dù có chút tin tưởng, có thế đến cùng không dám lấy chính mình bản mệnh pháp bảo đi cược, bởi vì thua cuộc lời nói, nàng là không khóc. Cảm ơn ta vẫn là để nó làm duy trì nguyên trạng an ổn điểm. Lư Duyệt không nói gì, người này được nhiều không tin nàng, mới có thể đem tiên bảo đẩy về sau. A mắt thấy người ta muốn đoạt bảo, nàng bận bịu bắt được. Tịch Nhi, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, hại ai ta cũng không thể hại ngươi đi ha ha. Lạc Tịch Nhi kiên định hơn tâm ý, từ nhỏ đến lớn, ta liền tận mắt nhìn đến ngươi hại chính ngươi thật nhiều dưới. Muốn hay không như thế bẩn thỉu người? Lư Duyệt trở vật khí, đến cùng không thể nào phản bác, chỉ có thể nuốt xuống. Ta cũng không đợi thế là luyện khí, chính là thêm điểm vật đi vào, dù là hỏa ngục kiếm không thể biến thành tiên bảo, có lẽ khả năng cũng sẽ trở thành quang minh pháp bảo. Quang minh pháp bảo? Lạc Tịch Nhi gân xanh trên trán nhảy lên, lần này là thật chiếm. Hỏa ngục kiếm tại Lư Duyệt trong tay lóe lên một cái rồi biến mất, bị nàng một cái nuốt vào trong bụng. Quang chi vòng cho ngươi huyên náo chuyện ít đi, còn muốn để ta giống như ngươi, bị người khắp nơi đuổi giết chơi a? Lư Duyệt há hốc mồm, bất đắc dĩ nhấp bên trên. Nàng cũng không chính là bị người đuổi giết chơi lớn lên tiên giới, nhưng so sánh 3.000 giới vực nguy hiểm nhiều, đại khái khả năng nàng thật nghĩ trái, con đường của nàng không nhất định thích hợp. Lạc Tịch Nhi, đừng cho ta giả chết, đến phiên người dẫn ta. Lạc Tịch Nhi hỏi đều không muốn hỏi có quan hệ thăng cấp quang minh pháp bảo chuyện, vật kia, dưới cái nhìn của nàng thực tế quá nguy hiểm. Lư Duyệt giữ chặt nàng, tại đây trời dưới ánh sao, yên lặng dùng ánh sáng đột. Ba tầng bảo tháp tuy rằng dùng ít sức, có thể tại phương diện tốc độ, đến cùng không bằng các nàng toàn lực buôn tập nhanh. Ngươi nói, phao phao cùng chiều trăm hiện tại đến đâu rồi? Bọn họ sẽ nhanh hơn chúng ta sao? Không biết. Lư Duyệt cảm xúc có chút xa xút, từ đầu tới đuôi, quang chi vòng hình như luôn luôn bị người ghét bỏ, dù là nó là nàng bản mệnh bảo, dù là bởi vì nó, nàng mới có ánh sáng đột, đại gia không chào đón, chính là không đổi được. Vậy ngươi nói, bên ngoài hiện tại đánh nhau sao? Lư Duyệt không gặm âm thanh. Chỉ là ngôi sao vòng dẫn động tinh mang, nhìn qua càng thêm lóa mắt chút. Những ngày gần đây, đường thư bên kia lần lượt báo đến 6 cái địa điểm, đều không có ô hồ thịt rừng khả năng. Tuy rằng không thể khẳng định, nàng hiện tại đi đường liền nhất định là chính xác, nhưng cũng để nàng nhiều một chút lực lượng. Vực ngoại xàm phong đối 3.000 giới vực tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu, nàng so với bất luận kẻ nào đều sáng tỏ. Cương đại cổ man cổ vu, lần lượt sát vũ, một cái bị diệt tộc. Một lựa chọn tránh địch phong mang, 12 thánh nữ an bài đủ loại đường lui, tuy rằng bảo vệ cổ vu huyết mạch truyền thừa, có thế Lư Duyệt lại cho rằng trong này gánh chịu quá nhiều phiêu lưu. Các nàng dùng cả tộc nhân khí vận, đi cực thiên đạo một chút thương hại, cực kia vạn người không được một trùng hợp nếu là không có nàng trọng sinh, nếu như tại thành đức hóa lúc, 13 tuổi nàng không đối những cái kia phàm thế hài đồng sinh ra cứu trợ, tái xuất vực ngoại sản phong, chính là lợi hại bực nào? Tuy rằng nàng không cho rằng những vật kia có thế hủy diệt 3.000 giới vực, nhất định nhưng sẽ có vô số tính mạng ném những tên khốn kiếp kia ô hồ thịt trong rừng. Huống chi trường thọ ngã xuống, phi huyên mất liên lạc, nàng rời đi kia ngàn dặm vạn dặm xa quê hương, tại cái này địa phương xa lạ liều mạng, cu nở dê tất cả đều lệ ban đầu một phủ gặp một lần. Lư Duyệt tại thở dài bên trong, đi vạn dặm buôn tập con đường hiện tại tuy rằng không phải một phủ, nhưng cùng một phủ lại tại một chỗ nào đó trùng hợp. Không cầm xuống hai cái khác gió chu, chờ đợi nàng, chính là người ta điên cuồng trả thù. Kia không thể dự đoán trả thù nàng không chịu đựng nổi thông qua đi, Lư Duyệt có thể suy ra, Đi Dư cùng Đi Sắt trí thông minh, bọn chúng trừ có thần hạch trên không sánh bằng đại nhân, không thể hóa thành hình người bên ngoài, phương diện khác tất nhiên đã không kém cái gì. Lợi hại như vậy đồ vật, nếu như không thể tại bọn chúng còn vị thành niên thời điểm trừ bỏ, tương lai bởi vì quang chi vọng, bởi vì công đức tu sĩ thân phận, nàng cũng không chỗ thối lui. Lư Duyệt bên hông vạn giảm đưa tin phủ, lần nữa phát ra chấn động, cầm lấy thời điểm, Đường Thư thanh âm mang theo một loại vội vàng, Bạo Phong Hải nơi đó truyền đến tin tức, hắn go cờ đông bắc có mấy cái hòn đảo dị thường nguy hiểm, sở hữu vào trong người, cho tới bây giờ không đi ra quá, nơi đó mặc dù không có đại yêu, có thế đã bị đại gia truyền miệng vì cấm địa. Bị nhân khẩu thanh tương truyền vì cấm địa Lư Duyệt khép lông mày, vậy làm sao đến bây giờ? Tin tức mới chuyển tới tiên minh phái trong đó tu sĩ, tại 6 năm trước mất liên lạc. Đường Thư có chút thương tâm, tân nhiệm đối nơi đó không biết chút nào, hắn luôn luôn tại Bạo Phong Hải bên ngoài chuyển. Dạng này a không có đánh cỏ động rắn đi không bất quá, đã ngươi cùng Tịch Nhi muốn đi cầu trời đầm lầy, chúng ta rời cái này bên cạnh đối lập nhau khá gần, liền chuẩn bị đi Bạo Phong Hải. Tuy rằng bọn họ không có ánh sáng pháp bảo, vì nàng đánh cái trận đầu vẫn là không có vấn đề. Ngươi bên kia, chúng ta đã thông chi đêm tối tổ, bọn họ sẽ dốc toàn lực phối cùng ngươi cùng Tịch Nhi. Không cần Lư Duyệt một cái từ chối, Bạo Phong Hải nơi đó ta đã có khác bằng hữu đi, hắn cái kia người tương đối cổ quái, các ngươi nếu như đi, nó khả năng cái gì đều mặc kệ. Có ý tứ gì Đường Thư có chút không hiểu, tại Bách Linh trừ bọn họ, Lư Duyệt còn có thể giao đến lợi hại gì bằng hữu nó rất lợi hại các ngươi vẫn là đè xuống kế hoạch. Cùng chúng ta tại cầu trời đầm lầy tụ hợp đi chuyện này, quan hệ phi thường trọng đại, Lư Duyệt ta Lu Cờ Na Ho nói qua chuyện không có nắm chắc. Lư Duyệt cấp tốc đánh gãy, Đường Thư, tại đối vực ngoại xám phong chuyện bên trên, nhiều người là vô dụng. Được rồi, Đường Thư ấm ức chặt đứt vạn giảm đưa tin phủ, có mấy lời, nàng thật không có cách nào nói với Lư Duyệt. Bên ngoài phát sinh trừ gian hành động, không biết ngã nhiều người cái cảm, một cái kia lại một cái, từng để đại gia vạn phần tín nhiệm tiền bối. Thế mà là sư hồng người. Có mấy cái ngay cả sư tôn Quan Lan tiên tử, đều dị thường kinh ngạc. Bị bắt tới cứ như vậy nhiều, không bắt tới đâu. Bách Linh không có truyền tống trận, bọn họ trên đường lãng phí bao lâu thời gian có thể như cái nào đó mật thám. Tại Bách Linh cốc cho thí luyện gió chu gửi thư tín, hắn kết quả nàng quả thực không dám nghĩ. Coi như yêu duyên tiền bối ngăn trở những cái kia lòng dạ khó lường hàng người, hắn hiện tại gặp phải áp lực, nhất định vô cùng lớn. Hơn nữa ngày ấy, nàng để tiên minh ở đây các phương tu sĩ, hỗ trợ cha Lư Duyệt truy tung thí luyện gió chu, sự tình huyên náo quá lớn, nàng thực tế không nhất định, nhưng cái kia thối gió liền sẽ không nghe nói cái gì. Coi như sẽ không nghe nói cái gì, bọn chúng trong này thí luyện, nội nhớ còn có nhất định liên hệ đâu đi đã chết, càng là không chiếm được tin tức, bọn chúng chỉ sợ càng sẽ hoài nghi. Cái gì có tu sĩ lén lén lút lút tới nghe cái gì bày tại một cái hình như toàn bộ từ yêu đan tạo thành nhỏ phù đảo bên trên, Đi Dư lúc này bộ dáng, nhìn qua bẹp, nó ngay cả ánh mắt đều không trợn, hư lạnh nói, loại sự tình này còn muốn đến hỏi ta chăng cầm xuống, thuận tiện lại thanh lý một lần xung quanh. Nhớ muốn chết nó sao có thể ngăn đón tu sĩ xương, thịt, Nguyên Anh, đối bọn chúng trợ giúp kỳ thật lớn hơn. Chỉ tiếc, xuống thời điểm trưởng lão có lệnh, có thế không đối mặt tận lực không đối mặt, nếu không, những cái kia ngu xuẩn tu sĩ cá chết lưới rách, quá lãng phí sinh mệnh cùng nó thời gian. Là phong đoàn trên mặt người, cung kính dị thường, chậm rãi bay về sau, mới muốn đến lúc 5 mét về sau, mới như một làn khói chạy đi chấp hành gió chu mệnh lệnh. Đi Dư đem thân thể của mình, lại mở ra chút, tựa như một tấm thật mỏng lá bừa. Đang muốn nhắm mắt lại, nuôi một hồi thần kỳ lại cẩn thận hấp thu thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng gào to. Bầm gió chu ừ ngực nổi bong bóng ô hồ thịt nơi ở ẩn, bay ra phong đoàn là cái lớn rộng, chúng ta cùng Đi Gió Chu liên hệ, không biết vì cái gì cu nở dê bên trong gáy mất. Đi Dư nâng lên một con mắt, thấy là cái này ngu xuẩn thủ hạ lúc, lại nhẹ nhàng nhắm lại, gián đoạn ở giữa đoạn tốt rồi, ai còn không có không tiện thời điểm thế nhưng là không cái gì thế nhưng là không thể là. Đi Dư đánh gây nó. Đã thông vực sâu biển lớn thập ngũ giai nước biển mẫu, có thể chạy đến Bạo Phong Hải, Đi Gió Chu nơi đó lại không thể có cái hàng xóm đi qua chơi đùa nó biết nó ý tứ. Xuống lúc, các trưởng lao có lệnh, thí luyện tuy là cạnh tranh quan hệ, có thể cách mỗi 2 tháng, vẫn là phải dùng vạn giảm đưa tin phủ, lẫn nhau thông cái tin, để phòng tu sĩ có cái gì động tác. Có thế có cái gì động tác đi tên kia, quỷ được cùng khỉ đồng dạng. Hữu tâm phòng vô tâm dưới, tu sĩ gì có thế phát hiện bọn chúng ai cũng có không tiện thời điểm. Qua một tháng nữa liên hệ đi tốt nhất đi không tiện, cu nở dê như đi sắt bình thường, vậy nó liền kiếm bộn rồi. Đi dư phi thường hài lòng cái này cầu trời đầm lầy, nơi này không chỉ địa vực không tốt, còn thừa thải độc hệ hoang thú, cho dù có thập ngũ giai đại yêu khắp nơi xuyên loạn, tùy tiện cu nở dê sẽ không tới loại này rừng thiêng nước độc tới. Là lớn giọng thân vệ, lớn tiếng xác nhận, chấn động đến nó khó chịu. Đáng hận hỗn đả này là tứ trưởng lão tự mình chọn cho nó. Bằng không đi dư biểu môi, liền muốn lần nữa nhập định, xa xa tiếng gió thổi, tựa hồ không đúng lắm. Gió chu luôn luôn chạy nhất nhanh, phụ trách thông phong báo tin thân vệ lữ hái, lúc này là một bức vội vàng dạng, đông nam tây bắc bốn phía, đều có phát hiện tu sĩ dấu vết hoạt động, số người của bọn họ hơi nhiều, chúng ta có bao nhiêu đi dư rất không kiên nhẫn, nó vừa mới khen nhà mình địa vực, là chô tô thờ, hôn đảng này liền đến đánh mặt, là sống quá thống khoái đi mua đội tu sĩ. Hầu như đều tại 18 đến 20 hướng lên trên. Nếu như là tiểu đội tu sĩ, nó kia dùng trở về báo cáo chiêu hô huynh đệ nhóm đồng loạt đoàn diện, nhưng là bây giờ, nhân số vượt qua bọn chúng, một khi động thủ, nội nhớ để người sống chạy ra tuyên dương, vậy liền thảm dô ý úc đi dư lông mày bỏ lấy, gần đây chúng ta nơi này, có cái gì dị tượng sao không có hai cái thân vệ nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu. Thật không có đi dư không thể không hoài nghi cái gì. Nếu như không trọng bảo xuất thế, những tu sĩ kia, làm sao lại đồng loạt chặn lại đông nam tây bắc bốn phía thật không có. Vậy các ngươi ở ngoại vi chơi thời điểm, có hay không bị tu sĩ gì gặp được không thân là thân vệ, muốn bảo vệ gió chu, nếu như bị tu sĩ gì gặp được, xui xẻo nhất chính là bọn chúng. Lại nói, nơi này là bách linh chiến trường, hoang thú không nói ra được nhiều, đại gia kỳ thật càng muốn len lén đại phát lợi nhuận, dài hơn mấy khỏa thần hạch. Không có đi dư thật mỏng thân thể, lập tức tại yêu đan phù đảo trên không tròn đứng lên. Hầu hai, ngươi vừa nói cái gì, đi gió chu cùng chúng ta bên này liên hệ bên trong gãy mất là lớn giọng hầu hai rất không minh bạch, vừa mới nó báo lên thời điểm, gió chu ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Hiện tại thế nào có vấn đề phía bên mình càng là không có vấn đề, những người kia vây tới, liền càng nói rõ một ít vấn đề, đi sắt chuyển hướng hầu hai, cố gắng liên hệ đi cùng đi sắt hai vị gió chu. Nếu như trong vòng 6 canh giờ, hai phe vẫn là không có đáp lại lời nói, chúng ta lập tức đi. Sự tình không thăm dò lúc trước, không thể hành động. Nếu như kia hai bên xảy ra chuyện, nó bên này tự nhiên cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân, tất nhiên phải lập tức trả thù trở về. Là hầu hai đại tiếng xác nhận về sau, tiến vào ừ ngực nổi bong bóng ố hồ thịt rừng. Lữ hái, ngươi dẫn đường, để ta xem một chút, tới đều là chút người nào là chạy nhanh nhất lữ hái. Mang mang dẫn đường. Đi qua mấy cái truyền tống trận, đuổi tới Tam Thiên Thành 6, ba y lan ở dê vị trưởng lão, lúc này chính ngồi xổm ở một nhà trà lâu trên xà nhà, bọn chúng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy đúng dịp. Cái này thủ cửa hàng lão trưởng quỹ, nghe nói chính là 3.000 giới vực tu sĩ, sở dĩ tu vi thấp còn có thể xuất hiện ở đây, nghe nói duyên cho một lần sai lầm. Người đồ tử kỷ trường minh chỉ lưu duyệt một cái đồ đệ, yêu thương phi thường. Năm đó phân thân trở về thời điểm, lưu lại một điểm ám thủ, phát hiện nàng tử kiếp phát động, dùng vô số ân tình, mời người giúp hắn vớt đồ đệ. Kết quả Lư Duyệt không vớt lên đến, ở cùng với nàng những người khác, ngược lại là vớt đến không ít, cái này lao trưởng quỹ chính là một cái trong đó. Lu Cờ Na ho động thủ mắt thấy người thay ca lại muốn đến, thất trưởng lão hỏi lục trưởng lão. Hôm nay trà lâu vốn là tin tức tụ tập địa phương, lục trưởng lão không sai biệt lắm có thể xác định. Không tìm sai người, dám không phối hợp, trực tiếp giết chết, dù sao người đồ tử năm đó vớt lên đến không ít người. Không cần sợ cái này chết rồi, tin tức rốt cuộc hỏi không ra tới. Trần Tán chết cũng không nghĩ ra, sẽ có hai cái vực ngoại sảm phong đại lao để mắt tới hắn. Tiên giới những năm này, hắn rất thích hứng, trừ thương tâm chính mình là cá thể tu. Tại tiên giới tốt như vậy địa vực, cu nở dê chậm chạp tiến giai không được nguyên anh, cuộc sống của hắn, các phương mỗi mặt. So với lúc trước ôm Phúc Tông cũng không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Tối thiểu nhất, lúc trước hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể xung kích kết đan, càng sẽ không nghĩ đến, hắn muốn sầu xung kích Nguyên Anh. Vẫn là ôm Phúc Tông tiểu tu sĩ lúc, hắn nguyện vọng lớn nhất, là xung kích một chút trúc cơ. Buổi trưa sắp xỉ, đến phiên hắn nghỉ ngơi 6 canh giờ, Trần Tán hừ phát không biết tên tiểu khúc, dẫm lên thang lầu, thượng lầu 3 phòng nghỉ, đang muốn đóng cửa, trên đùi và táo đột nhiên bay lên. Có gió cái này sao có thể căn phòng tốt tất cả đều là bao xương, phòng nghỉ là cái bốn mặt tuyệt không thông gió địa phương. Trần Tán còn không có đóng cửa, mũi của hắn cánh nhẹ nhàng đống núp đích, loại kia nằm mơ cũng không quên được hương vị, để hắn không còn dám chần chờ xuống dưới, bước chân nhẹ nhàng ở giữa lập tức thoát ra thật xa, mang theo linh lực thanh âm vang vọng nửa cái đường phố, cứu mạng vượt ngoại sản phong, vượt ngoại sản phong tới.